Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, Hubiodoin. Ngay từ đầu hắn dùng Light Particle Bo, liền là hướng dẫn ta sử dụng Black Hole. Giờ phút này, Kazuya Tokugawa đột nhiên hiểu rõ ra. Khó trách Tiêu Dạ vừa mở trận liền đem sát chiêu mạnh nhất lấy ra. Vốn cho rằng đối phương muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng giờ phút này xem ra, lại rõ ràng không phải. Trước đó mấy cục, Light Particle Bo sử dụng số lần không vượt quá 10 lần. Mà hắn đối Black Hole sử dụng, lại vượt xa, đáng chết. Vì cái gì hắn sẽ biết Black Hole sử dụng thời hạn? Kazuya Tokugawa sắc mặt tái nhợt, thân thể cảm thụ thống khổ, ngực hậm hực. Tiêu Dạ nếu là vẻn vẹn biết Black Hole, hắn còn có thể lý giải. Nhưng ngay cả Black Hole tác dụng phụ, đều nhất thanh nhị sở. Điều này làm hắn không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là quỷ hoặc vào sông nói cho hắn biết. Kazuya Tokugawa không thể không nghĩ như vậy. Nhưng sau đó lại phủ nhận. Không, bọn hắn sẽ không như thế làm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tựa hồ từ trên mặt hắn nhìn ra nghi hoặc. Tiêu Dạ bình tĩnh địa mở miệng, nói, lý giải không được là đương nhiên. Đối với ngươi mà nói, đây là chúng ta lần thứ hai giao thủ. Nhưng với ta mà nói, dạng này không năm hình tượng, đã lặp lại mấy chục lần. Tại mộng ảo sân bóng, Tiêu Dạ cùng hắn đánh rất nhiều lần. Một lúc bắt đầu, thua tình huống khá nhiều. Coi như càng về sau, hai hạng dị thứ nguyên kỹ thuật bóng bị hắn nắm giữ. Thành thục hóa về sau, phần thắng cũng không cao. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Black Hole. Loại năng lực này hoàn toàn chính xác phiền phức. Chỉ cần phế bỏ Black Hole, Tiêu Dạ tự nhận phần thắng vượt qua 8 thành. Liền giống với giờ phút này, Kazuya Tokugawa qua Black Hole sử dụng thời hạn. Sức chiến đấu lập tức ngã xuống một tiết. Nhận thua đi, hiện tại. Ngươi coi như vẫn tồn tại một chút phần thắng. Đánh xuống cũng sẽ chỉ làm vết thương mình từng đống. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ giơ cao lên bóng tennis. Lòng bàn tay phát ra kim quang. Lóng lánh chói mắt, nhận thua. Kazuya Tokugawa thần sắc lạnh lẽo. Mở chơi cái gì sao? Ta, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói xong. Đúng lúc này, từ tại chỗ rất xa. Một đường Konjiki chi quang điện xạ mà đến. Đạo ánh sáng này khí thế bàng bạc. Trên không trung đi ra thẳng tuyến quỹ tích. Nó phảng phất là một đạo mũi tên. Bỗng nhiên xuyên qua đám người. Tại trong tiếng thét gào, mãnh liệt địa đánh trúng Kazuya Tokugawa hậu bối. Oanh, rên lên một tiếng. Kazuya Tokugawa sắc mặt đầu tiên là một trận huyết hồng. Sau đó trở nên trắng bệch. Cả người bị đạo ánh sáng này kích về sau. Bị đánh đến bay cách mặt đất. Hướng về phía trước đập ra 3-4 mét khoảng cách. Bịch một tiếng. Người bị đánh bại trên mặt đất. Không thể lại đứng lên. Cái gì? Lập tức, toàn trường quá sợ hãi. Nhao nhao nhìn về phía cầu bay tới phương hướng. Vừa rồi chính là Destruction. Với lại uy thế thật mạnh. Fuji Susuke chấn kinh địa thi tháo. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn làm chấn kinh. Ánh mắt chuyển rời đến tiếp bóng phương hướng. Liền lập tức nhìn thấy một đám nhân ảnh. Hơn một tháng không thấy. Tokugawa, thân thủ của ngươi đã lui bước đến cần đối thủ thương hại trình độ. Thật sự là cười chết người. Người nói chuyện thanh âm hơi trầm thấp. Người này một đầu mái tóc dài vàng óng. Trên trán mang theo đầu màu trắng đầu đội. Khóe miệng giữ lại tròn hồ. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt sắc bén, ẩn hàm vài tia nổi nóng. Hubiodoin, Oni Yujiro hét lớn một tiếng. Người có ý tứ gì? Đột nhiên nhúng tay tranh tài. Quỷ sao? Hubiodoin lạnh hừ một tiếng. Lại nhếch miệng cười nói. Tại cửa chính không thấy được nghênh tiếp người. Còn tưởng rằng đang làm gì? Nguyên lai là tại tranh tài. Kết quả là nhìn thấy loại này khó coi hình tượng. Người hỗn đản này, Oni Yujiro lộ ra rất phẫn nộ. Kanata Iri mãnh liệt địa đè xuống hắn. Nhỏ giọng nói, đừng xúc động, gặp hắn không có xông lên. Hu Biodoin cảm thấy không thú vị, cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa sân. Đầu tiên là liếc mắt ngã xuống đất không dậy nổi Kazuya Tokugawa. Sau đó mới quét về phía đối trận Tiêu Dạ. Chưa thấy qua mặt, người chính là mới tới học sinh trung học. Có phần này thực lực, sơ trung đại biểu đội no. Một sao, hắn phối hợp nói. Nhưng mà, Tiêu Dạ lại tựa như không nghe thấy giống như. Liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Hắn cất bước đi đến, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy qua cầu lưới. Đi đến Kazuya Tokugawa trước người chậm rãi ngồi xuống. Lần này thật thảm rồi. Bản thân cũng bởi vì cưỡng ép sử dụng Black Hole, dẫn đến thân thể suy yếu. Hiện tại lại miễn cưỡng ăn một phát Destruction. Cái này không có 10 ngày nửa tháng tu dưỡng. Đừng nghĩ khôi phục, khục, oa. Kazuya Tokugawa liên thanh ho khan. Thoáng khôi phục ý thức. Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại mãnh liệt địa nôn một ngụm máu. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Không cần miễn cưỡng. Được rồi, ta dẫn ngươi đi phòng y tế. Lắc đầu, Tiêu Dạ một tay nâng đối phương. Đem hắn kéo lên. Đừng quản, ta. Chấm ngoặc kép. Kazuya Tokugawa cứng rắn âm thanh mở miệng. Nhưng mà, ngay cả phản kháng lực lượng cũng bị mất. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhếch miệng. Gia hỏa này liền nói chuyện đều cố hết sức. Vừa rồi cái kia một viên Destruction. Chỉ sợ vừa vặn đánh vào phía sau lưng nhược điểm chỗ. Thật sự là ngạo mạn. Nghe không hiểu câu hỏi của người khác à. Một tiếng hừ lạnh truyền đến. Nương theo mà đến. Là sát ý 10 phần một viên bóng tennis. Như điện quang. Từ chỗ cao thẳng tắp đánh về phía Tiêu Dạ. Mắt thấy là phải bị đánh trúng. Tiêu Dạ lại đột nhiên đưa bóng chụp về phía sau lưng nâng lên 380. Oanh, bóng tennis đánh vào đập lưới phía trên. Sinh ra kịch liệt ma sát. Trọn vẹn qua 2 giây lâu. Quả bóng này mới bị mãnh liệt địa đánh về phía nơi khác. Một màn này, rơi ở trong mắt Hu Biodoin. Khiến cho nhịn không được nhíu mày. Có chút thực lực, khó trách có thể đem Tokugawa bước đến nước này. Nghe nói như thế. Tiêu Dạ có chút ghé mắt, ánh mắt bình tĩnh đến làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Người chính là Biodoin, người không biết, còn tưởng rằng là ở đâu ra đại thúc đâu. Hu Biodoin, cấp 3, 17 tuổi, nhưng nhìn, lại chừng hơn 20, gần 30 bộ dáng. Không chờ đối phương nổi giận, Tiêu Dạ liền bình tĩnh địa nói tiếp. Vừa rồi đã quấy rầy ta tranh tài, ta trước nhớ kỹ. Về sau tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, hắn không tại phản ứng đối phương. Vịn Kazuya Tokugawa, hướng phòng y tế mà đi. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, hậu phương, Hu Biodoin lại nhếch miệng cười. Có chút can đảm. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Tại cùng Kazuya Tokugawa trong trận đấu, Kazuya Tokugawa mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy chiến thắng, rơi xuống màu cam kỹ thuật bóng, Black Hole. Phải trăng nhạt, mãnh liệt địa nghe, đến thanh âm này. Tiêu Dạ sắc mặt khẽ giật mình. Cái này cũng được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.